Luân hồi đan đế, chương 2168, Vô Định Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sinh, phục hộ pháp gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Vương Sán và Tiền Hướng Minh hoàn toàn không thấy phục hộ pháp, giống như nô tài xem chủ tử vậy nhìn về phía Lăng Vân. Bị Lăng Vân tán dương sau đó, bọn họ lại là vô cùng kích động. Lăng Vân lắc đầu một cái, đi tới phục hộ pháp trước người, thở dài nói. Phục hộ pháp, các ngươi Thái Thương Tông, thật là nhân tài rất nhiều. Chuyện này, liền hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Phục hộ pháp bắt giữ Phục Anh, hắn vốn đang cảm thấy có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới sự việc như thế ung dung có được giải quyết. Ta, phục hộ pháp còn muốn nói điều gì? Lăng Vân cũng không cho nàng cơ hội, một kiện chém hết nàng đầu lâu. Ồ ồ cốt, lăn lăn năng lượng sinh mạng, điên cuồng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể, vạn cổ thôn thiên quyết cấp tốc vận chuyển. Lăng Vân không khỏi không cảm khái, pháp tướng cường giả năng lượng sinh mạng thật là hùng hậu. Cái này một tí, Lăng Vân không chỉ có bổ trở về tổn thất nguyên cương, còn được đại lượng năng lượng sinh mạng tích góp. Giải quyết hết phục hộ pháp, Lăng Vân lại nhìn về phía những người khác. Những cái kia thủ hộ giả hắn không thà qua, hết thảy đánh chết. Bọn họ trên mình năng lượng sinh mạng cộng lại, đã không thể so với phục hộ pháp kém nhiều ít. Đây không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn. Nhất thời, cái này trên núi cao chót vót liền chỉ còn lại Thái Thương Tông mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Phục Anh, Tiền Hướng Minh, Ninh Đào, Vương Sán và một cái cô gái trẻ tuổi. Một đám Thái Thương Tông đệ tử cũng tâm thần căng thẳng, vô cùng khẩn trương. Liền pháp tướng cường giả, đều giống như cỏ chó vậy bị Lăng Vân tiêu diệt. Bọn họ những người này đối Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ liền cỏ chó cũng không bằng. Lăng Vân muốn giết bọn họ, không phí nhiều sức, bọn họ vận mệnh, đều đã nắm ở Lăng Vân trong tay. Lăng Vân không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp ra tay. Tiền Hướng Minh, Vương Sán và một cái cô gái trẻ tuổi đều bị hắn đánh chết. Hai người trước bị Lăng Vân đánh chết lúc đó, còn trợn to hai mắt tựa hồ đang chất vấn Lăng Vân. Rõ ràng bọn họ giúp Lăng Vân giết phục hộ pháp là Hà Lăng Mây còn không chịu thả qua bọn họ. Lăng Vân làm như vậy rất đơn giản, cũng không phải hận bọn họ thuần túy chính là tham đồ bọn họ trên mình năng lượng sinh mạng. Dầu gì cũng là một đám động thiên cao thủ. Quảng cáo, như ở bên ngoài, hắn muốn đánh chết như thế nhiều động thiên cao thủ, nhất định phải tiêu phí một phen tay chân. Chỉ có ở nơi này đoạn hồn thâm nguyên, hắn mới có thể như thế ung dung. Hắn tự nhiên không sẽ lãng phí cái loại này trời ban cơ hội. Nhất thời cái này trên núi cao chót vót Thái Thương Tông đệ tử cũng chỉ còn lại có Phục Anh và Ninh Đào. Hai người đều là đối Lăng Vân có lòng tốt người. Nhìn Lăng Vân, hai người giờ phút này nhưng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Bọn họ đối Lăng Vân dẫu sao không được rõ, không xác thực định Lăng Vân sẽ hay không cầm bọn họ cũng giết. Dẫu sao, bọn họ chính mắt nhìn thấy Lăng Vân giết 11 tên Thái Thương Tông võ giả. Đây nếu là truyền đi, Lăng Vân khẳng định sẽ gặp phải Thái Thương Tông đuổi giết. Lăng Vân cũng đã thu hồi trường kiếm, nhìn bọn họ nói. Các ngươi tiếp theo cái gì dự định tiếp tục tìm Vô Định Sơn, vẫn là lúc này trở lại. Ninh Đào sửng sốt một chút, Phục Anh vậy ngẩn ngơ, nói. Lăng huynh, ngươi không giết chúng ta. Chấm, Lăng Vân nói, ta giết các ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ không sợ chúng ta hồi Thái Thương Tông sau sẽ tiết lộ bí mật đưa đến Thái Thương Tông đuổi giết ngươi. Phục Anh nói, vậy các ngươi sẽ làm như vậy sao? Lăng Vân cười nói, sẽ không, dĩ nhiên sẽ không. Ninh Đào vội vàng nói, ngươi giết bọn họ là bởi vì là bọn họ trước chỗ hiểm ngươi, huống chi ngươi cứu Phục sư đệ ta há có thể hại ngươi. Lăng huynh là ta ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên sẽ là Lăng huynh giữ bí mật. Phục Anh cũng nói, vậy không phải, Lăng Vân nói, các ngươi lại sẽ không tiết lộ bí mật ta lại có gì phải sợ. Trên thực tế, hai người cho dù tiết lộ bí mật hắn cũng không sợ. Chuyện ngày hôm nay, vốn là phục hộ pháp các người không đúng. Như Thái Thương Tông vì vậy truy cứu hắn, đó chính là Thái Thương Tông sai. Thái Thương Tông thế lực khổng lồ, những người khác có lẽ sợ hãi, Lăng Vân nhưng là không sợ. Được rồi, ta muốn vào thạch động này, các ngươi tự tiện. Lăng Vân nói, sau lưng, Ninh Đào nói. Phục sư huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Ta dự định trở lại, không có thủ hộ giả bảo vệ ta cảm giác được mình căn bản không năng lực tìm Vô Định Sơn. Hiện tại ta còn có thể dựa vào bảo vật ngăn cản hắc sát bạo gió, nhưng nếu là ở nơi này trì hoãn quá lâu ta có thể không gánh nổi. Ta tiếp tục, Phục Anh nói, vậy Phục sư huynh chính ngươi cẩn thận. Ninh Đào sâu đậm nhìn xem Phục Anh, sau đó quả quyết xoay người đi lên. Phục Anh thì đi theo Lăng Vân bước chân, đi vào hang đá. Hang đá bên trong, Lăng Vân không ngừng hướng chỗ sâu đi tới. Càng đi vào bên trong, kiếm kia ý lại càng đáng sợ. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Lăng Vân phát hiện thạch động này coi là thật sâu kinh người. Làm đi sâu vào 300 trượng sau đó, phía trước tình hình bắt đầu biến hóa. Giữa không trung đã có đáng sợ kiếm khí tán loạn. Tiếp tục đi sâu vào, cuối cùng Lăng Vân đến ngàn trượng sâu. Lăng Vân tâm thần cả kinh, nơi này hang đá vô cùng là rộng rãi, chu vi mấy triệu trượng, cao vạn trượng, giống như một trong động thế giới. Lăng Vân càng thấy có một tòa ngàn trượng cao núi trôi lơ lửng ở trong động. Vô Định Sơn, Lăng Vân lập tức liền nghĩ đến Thái Thương Tông mọi người nói Vô Định Sơn. Không nghi ngờ chút nào, cái này nhất định chính là vậy Vô Định Sơn. Cái này Vô Định Sơn vô cùng là khủng bố, phía trên là chi chít kiếm khí. Lăng Vân không hơn chần chờ, kiếm khí này là đáng sợ, nhưng Lăng Vân cũng không sợ. Hắn đã sớm lĩnh ngộ kiếm pháp tắc, kiếm khí này mặc dù có thể đối hắn tạo thành áp lực thật lớn, nhưng chưa nói tới có thể chết người. Lúc này, hắn liền bước vào cái này Vô Định Sơn. Phốc suy suy, trong phút chốc đáng sợ đau như xé dùng lần Lăng Vân toàn thân. Vô số kiếm khí đem hắn bao phủ, nếu như là những võ giả khác ở nơi này, giờ phút này sợ rằng sẽ ngay tức thì bị xé nát. Nhưng Lăng Vân kiếm pháp tắc có thể đại phúc máu thịt kiếm khí đối hắn tổn thương. Quảng cáo, ngoài ra, Lăng Vân thân xác tố chất cường đại, lại tu luyện bất tử thần công. Cho nên hắn mặc dù thống khổ, nhưng còn có thể kiên trì. Nhưng mà cái này là bắt đầu. Lăng Vân bắt đầu leo núi. Càng đi lên, kiếm khí càng khủng bố. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân trên mình liền vết thương chồng chất tràn đầy vết máu. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết. Lăng Vân không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết nuốt hút những kiếm khí này. Những kiếm khí này tích chứa lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo không ngừng nuốt hút, Lăng Vân nguyên cương tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hôm nay, Lăng Vân tu vi là hợp hư cấp 5. Làm hắn leo 100 trượng lúc đó tu vi tấn thăng hợp hư cấp 6. Lực lượng từ 450 lực rồng tăng lên tới 480 long. 300 trượng lúc đó tu vi tấn thăng hợp hư cấp 7. 600 trượng lúc đó tu vi tấn thăng hợp hư cấp 8. Làm Lăng Vân đến 1000 trượng cao độ đi lên đỉnh núi lúc đó, hắn tu vi tấn thăng hợp hư cấp 9. Hắn nguyên cương lực vậy tăng lên tới 600 lực rồng. Mà giờ khắc này, Lăng Vân cả người trên dưới đã không tìm được một khối hoàn hảo thịt. Những kiếm khí kia còn chui vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn không ngừng khắp nơi cắt kim loại. Cái này so với Lăng Trì khủng bố được hơn, Lăng Trì chỉ là cắt kim loại bên ngoài thịt. Hôm nay kiếm khí này còn sẽ cắt kim loại hắn nội tạng, thậm chí cắt kim loại hắn xương. Đổi thành những người khác ở nơi này, cho dù là pháp tướng cường giả, vậy đã sớm tan vỡ. Chỉ có Lăng Vân có thần đế cấp ý chí, lúc này mới có thể kiên trì. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân ở Vô Định Sơn đỉnh núi thấy được một chuôi tàn kiếm. Đây là một chuôi màu đen tàn kiếm, chỉ còn lại một đoạn mũi kiếm. Nhưng cái này tàn trên thân kiếm tản mát ra kiếm ý, nhưng là vô cùng khủng bố. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,